Chương 643, gặp nạn ngoài ý muốn. Ta như thế nào biết được? Diệp Thiếu Dương gãi đầu, thi thể lớn như vậy, Nô Tề Bốc có thể giấu ở đâu nhỉ? Mặc kệ thế nào thì vẫn phải cởi bỏ quần áo của nó ra trước đã, dùng diệt linh đinh cắt bỏ quần áo, hai người lập tức cau mày, trong lòng ghê tởm không thôi, trên bụng thi thể có ít nhất hơn 10 vết cắt mổ đã bị khâu lại, giống như con rết, ngang dọc đan xen, nhìn qua rất là ghê tởm, thi thể này, lúc trước chắc là đã được dùng để thí nghiệm giải phẫu nhiều lần. Tạ Vũ Tình nói, bởi vì tiêu bản xác chết có hạn, sau mỗi lần giải phẫu sẽ khâu vào, lần sau lại cắt chỉ, nhưng miệng vết mổ bị cắt chỉ ra khâu lại nhiều lần sẽ bị nát, không thể nào khâu lại được, cho nên phải kiếm chỗ khác, trên đây có hơn 10 vết cắt mổ, chứng tỏ ít nhất cũng bị giải phẫu hơn 100 lần rồi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu bất đắc dĩ, nói, những người mà ngươi nói, giải phẫu thì giải phẫu thôi, sao lại phải dùng chỉ đen, khâu lên da trắng trông rất thật là khó coi quá. Dù sao cũng là người chết, ai mà quản nó có khó coi hay không? Tạ Vũ Tình đẩy hắn một cái, nhân lúc đám cương thi này còn chưa tỉnh, ngươi mau chóng tìm xem, Nô Tề Bốc đang để ở đâu. Diệp Thiếu Dương đem đèn pin chiếu xuống, nhìn thoáng qua trên bụng thi thể, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, di ngôn của Lý Hiếu Cường không nói Nô Tề Bốc nhất định ở trên người cương thi, có thể hắn đã để lại manh mối nào đó, nghĩ vậy liền kiểm tra mặt trước thi thể, không phát hiện được gì, đang muốn lập nó lại để xem sau lưng, đột nhiên nghe thấy Tạ Vũ Tình kêu to, cẩn thận. Diệp Thiếu Dương vừa ngẩng đầu lên, thì thấy hai tay cương thi đã vươn ra, bóp chặt cổ hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng liền khẩn trương, giống như loại cương thi sơ đẳng lông màu màu xám này, thủ đoạn công kích chỉ có cắn hay bắt người, trong điển tịch đạo gia về đối phó cương thi, có một câu như này, không kiêng kỵ gì, chỉ kỵ gần người, ý là, đối phó bất cứ loại cương thi nào, cũng không thể để nó bắt được, bởi dù là cương thi sơ cấp nhất, nhưng sức lực của nó mạnh mẽ vô cùng, có thể dùng tay xé tan quỷ yêu không chút áp lực nào, hoàn toàn không thể nào dùng cơ thể người chống lại, cho nên sau khi bị cương thi túm cổ, Diệp Thiếu Dương cũng sợ hãi không nhẹ, trong lúc tình thế cấp bách liền dùng câu hồn tác. Cuốn hai vòng trói hai tay cương thi lại, dùng sức kéo chặt lại, cương thi nắm chặt lấy cổ Diệp Thiếu Dương, cổ dằn sang hai bên, làm câu hồn tác căng ra, câu hồn tác được tạo thành từ huyền thiết do bách luyện trong liệt hỏa địa ngục, vô cùng rắn chắc, đừng nói là cương thi bình thường, đến cả thi vương cũng không để phá được, sao nào, cố sức mà bứt không ra à? Diệp Thiếu Dương cười cười, tay phải chụm lại thành mắt phượng, dùng sức đập vào khớp xương hai khuỷu tay của nó, rắc rắc. Hai tiếng, hai tay cương thi vô lực buông xuống, Diệp Thiếu Dương tháo ra câu hồn tác. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa định vẽ bùa để định trụ cương thi, từ từ kiểm tra thân thể nó, thì đột nhiên nghe thấy âm thanh ào ào phát ra từ trong ao, cúi đầu nhìn xuống, mặt nước vốn tĩnh lặng đột nhiên nổi sóng lên, Diệp Thiếu Dương vội vàng dán một lá bùa lên mặt cương thi, sau đó đứng trên bệ xi măng, cúi người nhìn xuống ao nước, nước giữa ao bỗng hình thành một cái lốc xoáy, hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thiếu Dương, chăm chú quan sát thì thấy giữa lốc xoáy này, mơ hồ lơ lửng một mớ tóc, Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt, muốn nhìn rõ hơn, đột nhiên bùng một tiếng, từ trong nước đột nhiên vươn ra hai cánh tay. Bắt lấy hai chân của hắn, dùng sức lôi xuống phía dưới, trúng kế. Diệp Thiếu Dương té ngã trên bệ xi măng, trong lúc tình thế cấp bách, hai tay cố sức bám vào cạnh của cái bệ, nhưng cánh tay kia sức lực vô cùng lớn, chỉ mới có vài giây, mà tay hắn liền vô lực mà buông ra, hai cái đùi bị kéo vào trong ao nước, làn da vừa tiếp xúc với nước formalin, lập tức bị phỏng, Diệp Thiếu Dương cũng không rảnh lo cái này, liên tục vung câu hồn tác lên trên ao nước, định cuốn vào bệ giải phẫu đối diện, kết quả đánh vào trên nền đất, không cuốn được cái gì, cả người tiếp tục bị lôi vào trong ao, đúng là họa vô đơn chí. Mấy con cương thi đang trôi nổi trong nước lúc này cả đám sống lại, cố bơi về phía hắn, bởi vì hai chân hắn bị tóm chặt, Diệp Thiếu Dương không thể dùng chân, nếu bọn chúng cùng nhau xông tới, căn bản không có cách nào phản kích, đến lúc đó không phải bị chết đuối hay bỏng chết, thì cũng sẽ bị lũ cương thi này xé nát ra. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, câu hồn tác trong tay đột nhiên căng ra, ngẩng đầu thì thấy, Tạ Vũ Tình đang nắm chặt đầu cuối của câu hồn tác, sau đó chạy nhanh buộc vào một bên bệ giải phẫu, bốn chân bệ giải phẫu được chôn xuống đất, vô cùng rắn chắc, sau khi buộc xong câu hồn tác, Tạ Vũ Tình một bước nhảy lên bệ xi măng, quyết đoán mà bắn hai phát về phía hai tay ở sau Diệp Thiếu Dương, kết quả do khẩn trương, chỉ bắn trúng một bàn tay. Nó lập tức buông một chân Diệp Thiếu Dương ra. Rút trở về, cánh tay còn lại vẫn tiếp tục tóm chân Diệp Thiếu Dương, kéo hắn xuống nước, Diệp Thiếu Dương một chân chấm trên mặt đất, cuối cùng cũng dằn đứng lại, một tay nắm chặt câu hồn tác, cố giữ chặt, tay kia rút Thất Tinh Long Tuyền kiếm từ sau lưng, một kiếm bổ xuống cánh tay đang giữ chân mình, Long Tuyền giết địch. Bảo kiếm theo tiếng mà bổ xuống, nhẹ nhàng chặt đứt cổ tay, đúng lúc này có hai con cương thi bơi tới bên người Diệp Thiếu Dương, định trảo lên đầu hắn, bang bang. Tạ Vũ Tình bắn tỉa hai phát, đem hai con cương thi đánh rơi xuống nước, nhìn Diệp Thiếu Dương hô, lên nhanh. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhảy dựng lên, đúng lúc này, hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, từ phía sau mình đánh úp lại, không cần phải nói, khẳng định là con cương thi vừa bị mình chặt đứt một bàn tay, Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, không ngờ gia hỏa này sau khi bị thương lại có thể ngay lập tức phản công, tu vi quả thực không thấp. Nếu ở trên đất bằng, hắn sẽ không chút do dự xoay người phản kích, nhưng hiện tại, nửa thân hắn còn đang chìm trong nước,